Bài 10. Khám bệnh. Khám bệnh. Phần 1. Đối thoại. Qua họ quầy thái. Quầy đăng ký lấy số. Ni họ, wo yao qua họ. Xin chào, tôi muốn đăng ký khám bệnh. Ni yǒu jiàn bǎo kǎ ma? Bạn có thẻ bảo hiểm không? Wo yǒu jiàn bǎo kǎ. Tôi có thẻ khám bệnh. Nǐ yào guà nǎ yī kē? Bạn muốn khám khoa nào? Wǒ yào guà èr bí hǒu kē. Tôi muốn khám khoa tai mũi họng. Qíng xiě xiā nǐ de zì liào. Xìng míng, diàn huà, dì zhì. Hãy viết những thông tin của bạn, họ tên, số điện thoại, địa chỉ. 小姐，我写好了。 Cô ơi, tôi viết xong rồi. 请到那边量血压，再到耳鼻喉科一诊报到。 Xin hãy sang bên kia đo huyết áp, sau đó đến khoa tai mũi họng phòng khám số 1 báo danh có mặt. 好的，谢谢你。 Vâng, cảm ơn bạn. 与医生对话. Đối thoại cùng bác sĩ. 医生您好. Chào bác sĩ. 你好，你哪里不舒服？ Xin chào, bạn thấy khó chịu ở đâu? 我觉得人不舒服，咳嗽。 Đả phân thị, liễu bí thị, bí sai. Tôi cảm thấy người không được khỏe, ho, hắt xì, chảy nước mũi, sổ mũi, nghẹt mũi. Tua chiều lơ? Bao lâu rồi? Chỉ thiên lơ? Mấy ngày rồi? Liàng thiên lơ? Hai ngày rồi. Hảo. 我帮你看，嘴巴张开，我看你的喉咙，喉咙有点红。 Được rồi, để tôi khám cho bạn. Há miệng ra nào, tôi xem cổ họng của bạn. Cổ họng hơi đỏ một chút. 你感冒了，我会开药给你，一天三次。 每次一粒, 三餐饭后服, 你要多休息, 多喝水, 很快就会好了。 Bạn bị cảm cúm rồi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho bạn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau 3 bữa ăn. Bạn cần nghỉ ngơi và uống nước nhiều hơn, sẽ mau khỏi thôi. 好的，谢谢医生。 Tốt quá. Cảm ơn bác sĩ. 不客气. Không khách sáo. 不会. Không có gì.